Đế quốc bại gia tử. Chương 795, có đáp ứng hay không? Góc truyện audio.com. Chấm, ngài nói là ý gì? Ta vẫn là không có rõ ràng. Thanh Y nghi ngờ nói. Theo ta dò xét tin tức biết được, Lăng Thiên Sách đã mang 8.000 người phi khôi treo giáp lao tới Tây Sơn hành tình. Theo như hắn nói, nhân viên chủ yếu là do Định Quốc công phủ binh tạo thành. Còn có một số tự nguyện người tân binh. Nhưng thực căn bản không phải. Có thể một mắt nhìn ra. Những người này cũng đều là lão chốt. Xem hắn như vậy, hẳn không phải là cố làm ra vẻ. Khẩu hiệu kêu được vô cùng vang. Khí thế vậy chỉnh rất lớn. Có thể hắn tại sao phải như vậy? Còn có ngài nói. Hắn lựa chọn một con đường khác là ý gì? Nghe được này, Vương Khang thở dài nói. Lăng Thiên Sách vẫn là rất thông minh. Hoặc giả nói là rất sáng suốt. Hắn tất nhiên là có rất lớn mưu đồ. Rất lớn dã tâm. Nhưng hắn chỗ thông minh. Chính là ở chỗ. Hắn một mực cũng không chân chính hiển lộ. Hắn một mực chờ trước cơ hội. Cái đó cơ hội chính là Triệu Quốc chia 5 x 7. Thừa dịp loạn thế, hắn một lần hành động lật họ Khương Triệu Thị Vương Triều. Nhưng bởi vì ta xuất hiện, hắn cái này cơ hội đã mất đi. Hắn một mực nổi lên kế hoạch còn chưa thực hành, cũng đã eo hao tổn. Nhưng ta không nghĩ tới phải, hắn lại có thể nhịn được. Vương Khang nói tiếp, trên thực tế ta một mực chờ trước hắn chân chính nhảy ra. Ta muốn Triệu Hoàng cũng vậy. Bởi vì làm cái này, chúng ta liền có lý do đối phó hắn. Một cái loạn thần tặc tử, người người được mà giết. Dù là hắn là Định Quốc công, vậy không làm nên chuyện gì. Hắn là nhảy ra ngoài, nhưng lại đổi một bộ mặt mũi. Hắn rất rõ ràng, ta bây giờ danh vọng đã đạt đến cực điểm. Ở tiếp tục như vậy, hắn đem không có chút nào đất dung thân. Cho nên hắn lựa chọn như vậy. Vương Khang rất rõ ràng. Lăng Thiên Sách tại sao phải làm như vậy? Bởi vì hắn cảm thấy nguy cơ. Có thể đoán được là Triệu Quốc đã muốn từ nguy nan bên trong đi ra. Mà hắn mục đích đã không đạt tới. Nhưng lại không thể ngồi chờ chết. Vậy hắn có thể làm cái gì đây? Ở thời khắc cuối cùng soát cảm giác tồn tại. Nếu ở sau lưng không được, vậy liền chạy tới chính diện. Hắn là Định Quốc công. Cái thân phận này chính là lớn nhất bùa hộ mạng. Không có lý do gì. Ai đều không cách nào đối phó hắn. Hắn không được. Triệu Hoàng Khương Thừa Ly cũng không được. Quảng cáo. Cho nên hắn đường đường tránh tránh làm việc lại. Lấy này tới bảo mình. Hay hoặc giả là một loại kế hoãn binh. Phải dùng loại phương thức này tiếp theo đấu tranh đi xuống. Ra binh ngăn địch, chính là tốt nhất biện pháp. Lấy này tới chứng minh hắn Định Quốc công thân phận. Nếu võ lực đấu tranh đã không có biện pháp tiến hành. Vậy thì lựa chọn trong chính trị giác đấu. Chấm, Vương Khang tin tưởng, kinh này sau đó, Lăng Thiên Sách sẽ từ phía sau màn đi tới trước đài. Bởi vì hắn thân phận, ai đều không cách nào ngăn trở. Đây chính là hắn nơi đổi một con đường. Tiếp theo, vậy sẽ là trên mặt nổi đấu tranh. Nghe Vương Khang mà nói. Thanh Y mới cái hiểu cái không gật đầu nói. Nếu như là như vậy. Vậy hắn há chẳng phải là còn sẽ cùng thiếu gia tiếp tục là địch. Ngài cũng không biết. Hiện tại quá nhiều dân chúng cũng đang thảo luận hắn. Đầu ngọn gió thậm chí cũng lấn át ngài. Có gì hữu dụng đâu. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi muốn hiểu rõ một chút, rắn độc sở dĩ lợi hại, là bởi vì là nó liền núp trong bóng tối. Không biết lúc nào, liền sẽ cắn ngươi một cái. Cùng nó hiện ra, nó liền không có chút nào uy hiếp. Lăng Thiên Sách chính là như vậy. Hắn làm như vậy càng giống như là một loại không thể làm gì biểu hiện. Hắn sợ ta, Vương Khang lạnh lùng nói. Ở ta trong mắt, hắn sức uy hiếp đã thật to hạ xuống. Hiện tại hắn diễn những cái kia. Ở ta xem ra, càng giống như là thằng hề tiết mục. Ta hiện tại tương đối quan tâm là hắn sau lưng. Sau lưng, à, không việc gì. Vương Khang lắc đầu một cái. Không có tiếp tục nói hết. Thái thượng giáo sự việc. Trước mắt còn không thích hợp người quá nhiều biết. Đây cũng là trước mắt hắn nghi ngờ địa phương. Trước đủ loại suy đoán tỏ rõ. Ở Lăng Thiên Sách sau lưng. Chắc cũng là có Thái thượng giáo tung tích. Vương Khang muốn biết phải. Cái này đúng một chuyện trong quá trình. Bọn họ lại đang đóng vai dạng gì nhân vật. Nếu như cái này sau lưng thật có Thái thượng giáo thúc đẩy. Mà hắn làm bây giờ. Thì tương đương với là đi lên Thái thượng giáo phía đối lập. Đây đối với hắn lại sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Hay hoặc là dạng gì nguy cơ. Nghĩ tới nghĩ lui. Vương Khang vậy không nghĩ ra cái cho nên như vậy. May mắn cũng sẽ không suy nghĩ. Những thứ này sâu tầng thứ đồ. Trước mắt hắn còn tiếp xúc không tới. Bất kể như thế nào. Chỉ cần giữ mình phải làm đi xuống là được. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang lại phân phó nói. Người đi cho ta cầm Lâm Trinh kêu đến. Ừ, Thanh Nhị Nương khom người lui ra. Mà Vương Khang lại đưa ánh mắt rơi ở trên bàn bên cạnh đặt một bộ quân đồ. Phần này quân đồ bao hàm là cả Tây Sơn hành tình. Nói chính xác là Yến quân phân bố đồ. Ở trên bản đồ, Yến quốc quân đội trước mắt chỗ ở chỉ có đầy đất. Thanh Châu biên giới, khoảng cách hắn đánh bại xa trụ 60.000 đại quân. Đông xã Bình Nguyên nhất dịch cho tới bây giờ. Đã sắp hết một tháng thời gian. Trận chiến ấy sau đó, Vương Khang cũng không tiếp tục về phía trước. Mà là một mực ở lại Thương Thủy quận. Hắn làm như vậy. Đương nhiên là có mục đích làm như vậy. Chính là muốn cho Yến quân áp lực. Hoặc giả nói là vì chờ đợi. Cản đường Yến quân. Đang nghiên cứu. Lâm Trinh đi vào. Vương Khang hỏi. Bố trí tình huống thế nào? Đã căn bản phải hoàn thành. Lâm Trinh nói muốn lại hỏi nói. Đại tướng quân. Ngài làm vậy lần bố trí là vì đối phó Yến quân sao? Ừ, quảng cáo. Có thể cái này cũng gần một tháng. Yến quân còn không có rút lui à? Theo chúng ta dò báo. Yến quân tiếp liền tổ chức nhiều lần đối với thành Thanh Châu tấn công. Chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Cũng không có công hạ tới sao? Vương Khang nhàn nhạt nói. Triều đình tân phái 50.000 viện quân đã đến. Yến quân không công nổi. Đó bất quá là phô trương thanh thế. Vậy chúng ta trực tiếp đánh tới không phải tốt hơn. Trước sau giáp công, Yến quân binh lực như cũ chiếm hữu ưu thế. Cần gì phải cùng hắn liều mạng. Mộ Dung Chiêu khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ ta đánh hắn, ta hết lần này tới lần khác không để cho hắn như nguyện. Vương Khang cười nói. Chúng ta một mực ở phía sau của hắn. Đối với bọn họ thủy chung là một loại uy thế. Cái này thì tạo thành một loại áp lực vô hình. Có thể như vậy hao tổn nữa cũng không phải chuyện à. Như vậy vừa vặn, trả lại cho ta bố trí thời gian. Ta đây là đang há miệng chờ sung dụng. Vương Khang nhàn nhạt nói. Hồng Vũ đưa tới dò báo. Ta đã nhìn rồi. Yến quân tấn công mặc dù thường xuyên, nhưng đầu nhập binh lực nhưng càng ngày càng thiếu. Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ ở gìn giữ sinh lực quân. Không sai, Yến quốc muốn lui binh. Vương Khang lạnh lùng nói. Mộ Dung Chiêu rất rõ ràng. Chàng chiến sự này chỉ có thể là như vậy không giải quyết được gì. Không đi nữa, liền sẽ lún vũng bùn. Liền không đi được. Bất quá hắn hẳn là quá không cam lòng. Còn nghĩ có thể có chút cơ hội. Hắn hẳn là đang chờ Lăng Thiên Sách mới có thể có động tác. Lăng Thiên Sách buông tha. Cho nên hắn đã không có cơ hội. Vậy cũng chỉ có thể là rút lui. Vương Khang lạnh lùng nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bởi vì hắn không cam lòng. Cũng cho chúng ta thời gian. Yến quân thật lấy là Triệu quốc là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Có thể đi, nhưng muốn hỏi một chút ta Vương Khang có đáp ứng hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.